Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 753, quỷ ngay sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sao? Nghe lời Tô Viễn, nữ nhân lập tức kích động, nhưng lại do dự. Dường như đang lo lắng liệu Tô Viễn có lừa nàng hay không. Ta không cần thiết lừa ngươi. Tô Viễn liếc nhìn nữ nhân một cái. Bọn họ bị cuốn vào quỷ họa là đã đủ xui xẻo rồi, gặp được hắn. Có lẽ là do vận may đổi chiều. Đã như vậy, sau khi hoàn thành xong chuyện, tiện thể mang. Những người may mắn còn sống ra ngoài cũng không phải là việc khó khăn gì, chỉ là chuyện thuận tay mà thôi. Nếu không phải trước mắt cần giải quyết việc quỷ họa quan trọng hơn, hắn hiện tại cũng có thể mang những người may mắn còn sống này ra ngoài. Bây giờ tốt nhất ngươi nên quay về tránh đi, đừng để đến lúc ta trở lại thì các ngươi đã bị quỷ giết. Tô Viễn nói xong, liền quay người tiếp tục đi về hướng bệnh viện. Lúc này, trong ánh mắt nữ nhân lóe lên sự kiên định, dường như nàng đã đưa ra một quyết định nào đó. Chờ một chút, hãy để ta theo giúp ngươi. Nàng bỗng nhiên gọi Tô Viễn lại, đồng thời đưa ra một lời thỉnh cầu khiến người ta kinh ngạc. Tô Viễn quay đầu nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên, hỏi. Giúp ta, ngươi định giúp thế nào? Chúng ta đã sống ở đây rất lâu, rất nhiều tình huống đều đã chứng kiến, ngươi muốn tìm con quỷ kia, chúng ta có thể giúp ngươi, có thể làm dẫn đường, như vậy, chắc chắn ngươi cũng có thể nhanh chóng đạt được mục đích của mình. Không thể không thừa nhận, nữ nhân này đúng là có đầu óc. Trong thời gian ngắn nàng đã phân tích được ý đồ của Tô Viễn và đưa ra một lý do khó mà từ chối. Đúng như nàng nói, những người sống sót đến giờ này, nếu như đồng ý dẫn đường cho Tô Viễn, quả thật có thể giúp hành động của hắn nhanh hơn nhiều. Mặc dù Tô Viễn cũng có nhiều cách khác, nhưng bất kể là lắc lư quỷ linh hay nhóm nến quỷ, không thể phủ nhận đều tiêm ẩn nguy cơ rất lớn. Dù sao trong quỷ hỏa còn ẩn giấu lệ quỷ, không chỉ có một con. Nếu toàn bộ chúng tụ tập lại, cho dù là Tô Viễn cũng khó đảm bảo sẽ không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Vì vậy, ngay từ đầu khi vào quỷ hỏa, hắn mới không trực tiếp sử dụng quỷ linh hay nến quỷ, mà lựa chọn sử dụng chỉ quỷ la bàn. Một loại vật phẩm linh dị, mặc dù tiến độ chậm hơn, nhưng vẫn có thể giúp hắn tìm được con quỷ trong quỷ hỏa. Sau một lát, Tô Viễn chậm rãi nói, đề nghị của ngươi, ta không thể từ chối. Nữ nhân nghe vậy lập tức sắc mặt vui mừng, cho rằng Tô Viễn đã bị lời nói của mình làm cho động lòng. Nhưng rồi nàng nghe Tô Viễn nói tiếp, như vậy, ngươi cứ đợi một lát đi, ta sẽ dạo quanh bệnh viện này rồi quay lại nhớ giấu kỹ bản thân. Nói xong, Tô Viễn quay người, tiếp tục hướng về phía bệnh viện, để lại nữ nhân ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi. Bệnh viện sớm đã không còn một ai, nhưng vết tích xốc xếch vẫn còn khắp nơi. Rõ ràng, khi sự kiện quỷ họa bộc phát, nhiều người không biết phải làm sao và cũng xảy ra nhiều chuyện tồi tệ. Dù sao, đây cũng là sự kiện ở nước ngoài, mỗi quốc gia có chuẩn mực khác nhau, xã hội tự nhiên cũng không giống. Nhìn những dấu chân hỗn độn và vệt máu pha tạp trên mặt đất, Tô Viễn khẽ nhíu mày. Nơi này hơn phân nửa đã xảy ra sự kiện chảy máu, nhưng điều kỳ lạ là không thấy thi thể nào. Theo lệ thường, khi quỷ họa bộc phát ở nước ngoài, người bị cuốn vào đó không ít. Nhưng từ khi tiến vào quỷ họa, Tô Viễn không tìm thấy thi thể của người chết. Suy tư một lúc, Tô Viễn không xoắn xuýt quá nhiều về vấn đề này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tiếp tục dựa theo chỉ dẫn của chỉ quỷ la bàn tiến lên, dần dần thâm nhập vào bên trong bệnh viện. Rất nhanh, dựa theo chỉ dẫn, hắn đi tới tầng hầm của bệnh viện. Chính xác hơn là phòng chứa thi thể. Nhìn tấm bảng hiệu tiếng Anh trên cửa, Tô Viễn không tỏ ra nửa điểm thần sắc căng thẳng, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Phòng chứa thi thể tối đen như mực, bệnh viện không còn điện. Dù sao đây cũng là thế giới được quỷ họa biến hóa ra, dựa vào linh dị lực tồn tại, có thể diễn hóa ra thức ăn và chỗ ngủ đã là tốt. Rồi, tất nhiên không có điện, nhưng bóng tối không thể ngăn được ánh nhìn của quỷ nhãn. Dù bị ảnh hưởng ít nhiều khi ở trong quỷ hỏa, quỷ nhãn vẫn có thể thấy rõ, toàn bộ phòng chứa thi thể có vẻ rất trống trải, bên trong dựa vào tường là các dãy ngăn tủ, loại tủ đựng thi thể có thể kéo ra. Mỗi ngăn chứa một xác chết, mỗi chiếc quây sắt lớn đều có rất nhiều ngăn kéo. Nhìn những ngăn tủ đó, Tô Viễn không có ý định đi lên mở chúng ra, bởi vì lệ quỷ chân chính sẽ không trốn bên trong những ngăn tủ. Đó, hắn nhìn vào chỉ quỷ la bàn, kim đồng hồ không ngừng chuyển động. Khi vào phòng chứa thi thể, kim đồng hồ bắt đầu quay tròn. Dường như đã cảm nhận được điều gì đó, sau đó tốc độ chuyển động dần chậm lại. Ngay sau đó, kim đồng hồ đột ngột chỉ về phía sau lưng Tô Viễn. Quỷ ở sau lưng ta. Thấy tình cảnh này, trong lòng Tô Viễn căng thẳng, hắn vô thức xoay người nhìn lại, nhưng ngoài dự đoán chính là, phía sau vẫn trống rỗng, chẳng có gì cả, cũng không thấy tung tích lệ quỷ. Chuyện gì đang xảy ra? Ngay khi Tô Viễn hoài nghi liệu la bàn có vấn đề gì không, đột nhiên, hắn nhận thấy kim đồng hồ trên la bàn lại bắt đầu chuyển động, và ngay sau đó, nó lại một lần nữa chỉ về phía sau hắn. Vẫn là ở phía sau, ánh mắt Tô Viễn trở nên lạnh lẽo, hắn lại một lần nữa quay người, nhưng vẫn chỉ thấy trống rỗng, không nhìn thấy lệ quỷ sao, hay là cân dựa vào một loại môi giới đặc thù nào đó. Suy nghĩ, xoay chuyển, trong đầu Tô Viễn xuất hiện ý nghĩ như vậy. Lệ quỷ có năng lực thiên kỳ bách quái, có loại tình huống này cũng không phải chuyện lạ, nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy phía sau có một loại cảm giác âm lãnh không hiểu đang tiến gần, như thể có thứ gì đáng sợ đang ăn mòn hắn. Đó không phải là ảo giác, mà là cảm giác chân thực. Loại cảm giác này giống như có một thi thể lạnh lẽo, cứng đờ đang đứng sau lưng hắn, vai kề vai, lưng tựa lưng, thiếp sát vào nhau. Trong chốc lát, Tô Viễn cảm thấy cả thân thể như mất đi chi giác. Một cỗ hơi lạnh thấu xương bao phủ toàn thân, huyết dịch vào khoảnh khắc này dường như cũng bị đông cứng. Giờ phút này, trong phòng chỉ có một mình hắn, tự nhiên lệ quỷ sẽ nhắm vào hắn. Tuy nhiên, trên mặt Tô Viễn lại không có chút kinh hoàng nào. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó thân hình quỷ dị nhúc nhích. Dường như có loại không hiểu đồ vật nào đó đang sinh trường. Ngay sau đó, hình dáng của Sở Nhân Mỹ xuất hiện sau lưng Tô Viễn. Cả hai dường như thông qua quá trình phân tách tế bào mà tách ra. Ban đầu, lệ quỷ vẫn lưng tựa lưng với Tô Viễn, nhưng do tình huống biến đổi, nó bỗng trở nên dán vào Sở Nhân Mỹ. Không, phải nói rằng Sở Nhân Mỹ đang ôm lấy con quỷ kiều. Cái này chính là ôm ấp yêu thương. Hệ thống, đánh dấu cho ta, cách chương.